lập tức có nhất tầng hộ cháo bao phủ hắn cùng cái kia xông lên chỉ tu luyện giả. Không có chờ đối phương kịp phản ứng, nhất phủ đầu liền đập tới đến, đem người tại chỗ cho chém thành hai đoạn. Hắn hiện tại có thể nói là ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, chỉ cần là ác linh tộc, toàn bộ nên giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.